Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chuyện cũ. Mạc Ly, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ để cho bao nhiêu người thương tâm a? Quina đã chết, thừa nhận cái hiện thực này đi. Không nên quấy rầy nàng an bình. Tại Zoro trong tầm mắt, mấy chục người đem Quina phần mộ làm thành một vòng, mà ở trong vòng giữa, trừ hôm nay vừa mới đứng lên phần mộ, còn có một cái ước chừng 11 nhị thiếu năm tại nắm một cái xẻng sắt, chính nhất xúc một cái đào, phải đem Quina phần mộ cho đào ra. Không biết có phải hay không là ông trời cũng nhìn không được. Vốn là hôm nay chẳng qua là dưới một cơn mưa nhỏ mà thôi. Nhưng là đến tối thì trở nên đại, thậm chí còn gợi lên sấm vang, thảm bạch lôi quang ấn chiếu tại trên mặt mọi người, để cho Zoro có thể rất rõ ràng nhìn thấy mỗi người biểu tình, nhất là Mạc Ly biểu tình. Mà lúc này Mạc Ly mặt không chút thay đổi, giống như là không có nghe thấy hắn người nói chuyện một dạng, chính là tại toàn tâm toàn ý tiếp tục móc mộ phần công việc. Vừa mới nói chuyện người kia Zoro biết rõ hắn là kiếm quán sư phụ, thực lực rất cường đại một cái lão sư. Hắn gặp Mạc Ly không để ý tới hắn, mà là tiếp tục lấy chính mình đào công việc. Hắn xem hắn bên người đã thống khổ nhắm lại con mắt Koshiro, không khỏi là Koshiro cảm thấy thương tâm. Hôm nay vừa mới đưa đi duy nhất nữ nhi, hiện tại thích nhất đồ đệ lại biến thành như vậy. Đây đối với Koshiro tiến công không khỏi có chút quá lớn. Ngay sau đó kiếm quán sư phụ đi lên phía trước, bắt lại Mạc Ly xẻng, để cho Mạc Ly đào công việc nhất thời dừng lại, buông tay. Lúc này Mạc Ly rốt cuộc nói ra hắn tới đây câu nói đầu tiên. Chẳng qua là hắn nói chuyện không mang theo chút nào cảm tình. Cặp kia không hề lay động con mắt, cũng là không mang theo một chút tình cảm, để cho người không tự chủ sau lưng dâng lên trận trận lạnh lẽo. Tâm lý một mảnh tê dại. Ta sẽ không buông tay, trừ phi ngươi dừng lại, ngươi cố tình gây sự. Kiếm quán lão sư cầm xẻng rất là kiên quyết, không có buông tay ý tứ. Mạc Ly không nói gì, chẳng qua là buông ra hai tay. Kiếm quán sư phụ gặp Mạc Ly tốt như vậy nói chuyện, lại lần dự định nói gì thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trước mặt một đạo bạch quang thoáng hiện lên. Xong, ta muốn chết. Lúc này kiếm quán sư phụ vạn niệm câu hôi. Hắn không nghĩ tới Mạc Ly như vậy quyết tuyệt, một lời không hợp liền muốn rút đao giết người. Phải biết hai người bọn họ nhưng là nhận biết nhanh 2 năm. Đang lúc kiếm quán sư phụ cho là mình muốn mệnh tăng hoàng tiền thời điểm, đột nhiên có một đạo rất nhanh thân ảnh lấy tốc độ cực hạn đi tới kiếm quán sư phụ cùng Mạc Ly bên trong, ngăn trở Mạc Ly một kích chí mạng. Mạc Ly, ngươi thật điên sao? Đây là ngươi kiếm thuật lão sư, ngươi vậy mà muốn giết hắn? Ngươi là muốn thí sư sao? Ngăn trở Mạc Ly một đao là Koshiro. Lúc này hắn dùng bi thương trong lòng chết ánh mắt nhìn Mạc Ly, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Nếu như nói vừa mới Koshiro chẳng qua là đối với, đúng, Mạc Ly đau lòng nói, như vậy hiện tại hắn đối với, đúng, Mạc Ly liền hoàn toàn là thất vọng. Đối với tượng Koshiro như vậy truyền thống người mà nói, thí sư là vi phạm nhân luân lẽ thường tội lớn, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Bởi vì sự tình xảy ra quá nhanh, đang lúc mọi người còn không có làm ra phản ứng thời điểm, tự ra hiện tại Koshiro cùng Mạc Ly hai người rút đao rằng có cảnh tượng. Đây là Zoro thứ nhất lần thấy Koshiro sư phụ ra tay. Lúc này ở Zoro trong ấn tượng, Koshiro không hổ là một vị kiếm thuật cao siêu kiếm sĩ. Bởi vì lúc này Koshiro ngăn trở Mạc Ly một đao không phải trúc kiếm, cũng không phải đao cụ, mà là không biết Koshiro tới chỗ nào gảy một ít nhánh cây. Mà Mạc Ly dùng nhưng là đao thật kiếm. Koshiro vậy mà dựa vào một cái mềm mại nhánh cây liền ngăn trở Mạc Ly nắm bảo đao một kích chí mạng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy mâu thuẫn, cho nên người nào cũng không có đem kiếm mang ra ngoài. Ta biết ta đang làm gì. Koshiro sư phụ, Ta biết Kuina nàng khẳng định không có chết. Làm một xuất sắc kiếm sĩ, làm sao có thể lấy như vậy phương pháp chết? Mạc Ly đối với Koshiro ngăn trở hắn công kích, không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn đã biết từ lâu Koshiro thực lực không phải đơn giản như vậy. Giống như cái này mềm mại nhánh cây. Mạc Ly chặt lên đi thời điểm rõ ràng cảm thấy cứng rắn thật cảm giác. Thậm chí còn phát ra vật cứng tiếng va chạm. Đây chính là trong truyền thuyết Haki vũ trang đi. Chỉ là nay thiên mục không phải cái này. Cho nên Mạc Ly cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn duy nhất nghĩ muốn làm sự tình chính là đem Kuina cho thả ra. Hắn không tin Kuina sẽ lấy như vậy buồn cười lý do chết. Cho nên hắn hiện tại phải đem Kuina cho moi ra. Nếu không coi như không chết cũng sẽ bị chết ngộp. Mạc Ly trong mắt quyết tâm để cho Koshiro không khỏi kinh tâm. Hắn biết rõ hôm nay Mạc Ly không đạt tới mục đích là sẽ không nghỉ. Coi như hôm nay ngăn cản hắn, hắn sau này cũng sẽ tiếp tục tới. Ngay sau đó Koshiro tại tâm lý làm ra một cái thống khổ quyết định. Ta có thể không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi được đến câu trả lời sau liền rời đi nơi này đi. Nơi này đã không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Koshiro kéo đã bị dọa sợ kiếm quán sư phụ đi tới một bên. Không có lại đi ngăn cản Mạc Ly. Koshiro sư phụ, không thể như vậy. Koshiro sư phụ, được. Ta biết, vì để Mạc Ly từ bỏ ý định, liền mọi người hỗ trợ một chút đi. Trời mưa lớn như vậy còn muốn mọi người phiền toái thật sự là xin lỗi. Koshiro nói xong lúc sau đã đi tới một bên. Chẳng qua là đưa lưng về phía mọi người. Để cho người khác không thấy rõ hắn gương mặt. Chắc hẳn hắn hẳn phi thường thống khổ đi. Sau đó sự tình không có ra ngoài mọi người dự đoán. Kuina là thực sự chết. Nàng mặc đeo chỉnh tề nằm ở trong quan tài. Cũng không nhúc nhích. Giống như là mới vừa ngủ một dạng. Để cho vốn là dâng lên hy vọng Zoro thấy Kuina di thể cũng không khỏi tinh thần chán nản. Từ đêm hôm đó sau đó, ta liền lại cũng không có gặp qua Mạc Ly. Thẳng đến thượng thứ tại Cam Sành Trấn mới thôi. Bất quá sau đó ta nghe nói Mạc Ly tại đêm hôm đó liền rời đi một lòng kiếm quán. Đến một cái không người đảo nhỏ sau đại khai sát giới. Giết sạch trên đảo nhỏ tất cả sinh vật. Sau đó không biết tung tích. Sau đó Koshiro sư phụ tự lấy Mạc Ly tâm tính không định lý do. Đem Mạc Ly đuổi ra một lòng kiếm quán. Có lẽ từ ngày đó bắt đầu, Mạc Ly trở nên tàn nhẫn bá đạo, thị sát vô độ đi. Cuối cùng đem giấu tại nội tâm sự tình nói ra. Zoro chợt lại là sau khi ực một hớp rượu. Lúc này băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người vây ở Zoro bên người. Hết sức chuyên chú nghe Zoro nói Mạc Ly cố sự. Ngay cả Luffy cũng không ăn cơm, gia nhập những người nghe hàng ngũ. Vậy, Mạc Ly cùng Kuina bọn họ là những tình lữ. Nami ấp úng, nói ra mình quan tâm vấn đề. Chẳng qua là Sanji cùng Usopp cảm giác thật kỳ quái. Chúng ta ở đây làm những người nghe cũng không phải là giải Mạc Ly vấn đề tình cảm. Ta không biết, bất quá ta nghĩ Mạc Ly hẳn là ưa thích Kuina. Phải không? Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên phi thường an tĩnh. Người nào cũng không nói gì. Mà đúng lúc này, nhanh lên một chút, hải tặc đang ở bên trong. Mọi người mau vào đi bắt hải tặc. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.